quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 574, bức túc gia thoái vị, đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, 7 mối tội đầu bao gồm kiêu ngạo, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, tham ăn và dâm dục. Trước mắt đã hoàn thành 3 nhiệm vụ, lần lượt là đố kỵ, dâm dục và kiêu ngạo, còn lại phẫn nộ, lười biếng, tham lam và tham ăn. Bùi Diệp nhìn kỹ nhắc nhở hệ thống cho ra, âm thầm suy xét là cái nào trong số 4 nhiệm vụ. Nếu là dân thường vô tội mang ngọc mắc tội, chẳng lẽ là tham lam, mục tiêu nhiệm vụ kế tiếp là kẻ ngấp nghé tín vật tháp đen của túc gia trong tay cô sao? Phân tích theo mạch suy nghĩ này có vẻ khá hợp lý, nhưng kế trò chơi rác rưởi bày ra nào đơn giản dễ đoán như vậy? Từng chịu thua thiệt mấy lần, Bùi Diệp biểu thị không có đơn giản như vậy. Cô một công đôi việc, vừa suy nghĩ phân tích 4 cái tội danh, suy đoán có thể sẽ gặp phiền phức, vừa vui vẻ quản chế người xem trong livestream. Mặc cho bọn họ tức hổn hển thế nào, cô cũng không có nương tay. Dưới sự cố gắng của cô, không khí buổi livestream vô cùng hài hòa. Thời gian Hoa Khinh Khinh livestream không quá dài, mỗi lần chỉ có 1-2 giờ. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, sau khi cô cười ngọt ngào vẫy tay với camera tạm biệt, nhiệm vụ livestream hôm nay mới tính kết thúc. Vừa tắt camera, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền sụp đổ, mất mát sâu sắc như muốn biến thành bóng tối bao trùm lên cô. Bùi Diệp chọt nhẹ mặt cô nàng, quan tâm một câu. Sao lại buồn bã ỉu xìu? Chị thấy buổi livestream hôm nay của em rất tốt. Livestream của Hoa Khinh Khinh như một bài giảng, cực ít có thời điểm gặp sai sót. Lại thêm tay nghề của cô quá cứng, thức ăn làm ra đầy đủ màu sắc hương vị. Cách trang trí bắt mắt, lại thêm bộ lọc, bộ dáng thức ăn. Chà, hấp dẫn con sâu thèm ăn. Hiệu quả tốt, nhưng chưa đủ độ hot. Hoa Khinh Khinh rất mất mát gục xuống bàn, ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt bàn. Streamer khác lên đề xuất trang chủ đều gây được tiếng vang, đến phiên cô lại không nóng không lạnh, so với bản thân cô trước kia là một bước lên trời, nhưng so với những streamer nổi tiếng chẳng đáng nhắc đến. Trái tim một lòng vì sự nghiệp của cô bị đả kích QWQ. Bùi Diệp trấn an cô nói, độ hot không như kỳ vọng thì có sao, em có thể thu hút hấp dẫn nhiều người xem tiến vào xem chuyên chú, lượt theo dõi cũng tăng mạnh, nói rõ em có thực lực. Streamer khác độ hot cao, nhưng không thể chuyển lượng người xem thành người theo dõi cũng như không. Hoa Khinh Khinh ngẩng đầu, hai mắt lã chã trực khóc nhìn cô. Thật sao? Bùi Diệp khẳng định gật đầu. Thật, Hoa Khinh Khinh nghe vậy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Một lát sau, cô lại dùng hai tay bụm mặt, chỉ lộ ra một đôi tai ửng đỏ, muốn vùi mình vào gầm bàn. Vừa rồi em thật là trẻ con mà, kể từ khi mang thai, có vẻ tính cách cũng thay đổi không ít. Đổi lại là cô lúc bình thường, căn bản sẽ không đặt chuyện này trong lòng, chứ đừng nói là xa sút mất mát nũng nịu mong được an ủi. Cố Thiều vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống bên người cô. Trầm giọng nói, lúc em livestream, bên ngoài phát sinh một chuyện lớn, cũng phần nào ảnh hưởng tới thành tích của em. Lỗ tai Hoa Khinh Khinh ròng lên, ngẩng đầu hỏi anh ta. Chuyện lớn gì? Cố Thiều liếc nhìn Bùi Diệp vẫn vô cùng bình tĩnh, rủ mắt nói. Người thừa kế túc gia bị người ta mưu hại, chuyện mới xảy ra đây. Túc gia, có quan hệ gì với Dương gia dạo trước không? Đều là 7 đại gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Khinh Khinh chỉ là dân thường tầng chót, cô cũng rất ít quan tâm những chuyện kia. Chỉ biết 7 đại gia tộc rất châu bò, cụ thể châu bao nhiêu ư? Hồi trước đại tiểu thư Dương gia chết bất thình lình, sau khi cô ta chết, trang web livestream bị cưỡng chế tạm ngừng 3 ngày, 4 ngày tiếp theo trang web đổi 2 màu đen trắng. Hạng mục giải trí khác cũng bị cấm, thậm chí ngay cả việc làm ăn ở phố đèn đỏ còn heo hút nữa mà. Hoa Khinh Khinh là streamer mới nổi, dĩ nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Cũng bởi vì chuyện này, cô biết 7 đại gia tộc rất châu bò. Hiện tại, người thừa kế túc gia chết rồi, trang web livestream cũng sẽ đình chỉ 3 ngày, 4 ngày tiếp đó để đen trắng tưởng niệm. Cố Thiều gật đầu, bổ sung thêm một câu. Có điều, túc gia và Dương gia không giống nhau lắm. Túc gia ngang ngược cường thế hơn Dương gia nhiều. Bên ngoài đồn đại là thế lực đối địch ám sát. Ngày nào túc gia chưa điều tra rõ thân phận hung thủ sẽ không chịu để yên ngày đó. Cơn bão táp này sợ sẽ không dễ dàng kết thúc. Hoa Khinh Khinh lộ ra vẻ mặt cuộc sống không còn gì để luyến tiếc. Nếu như anime hóa nhân vật, sợ là có linh hồn thoát ra từ miệng cô ấy. Tại sao có thể như vậy chứ QAQ? Hoa Khinh Khinh mới vừa lên đề cử xong, mấy ngày sau có lẽ sẽ đẩy tác xông lên, cố gắng truyền người xem thành fan hâm mộ trung thành của mình. Kết quả có một màn kịch ầm ĩ như thế. Ôi chao, Hoa Khinh Khinh buồn bã nói. Người xem livestream đều rất dễ quên có mới nơi cũ, ngừng phát sóng vài ngày rồi mở livestream. Còn người xem mới nào nhớ tới em đâu. Cái này tương đương với việc cô được đề cử thành công cóc, lãng phí cơ hội. Bùi Diệp nói, mùi rượu không ngại ngõ sâu, rồi sau này sẽ có cơ hội. Có cất rượu trong ngõ sâu thì mùi thơm của nó cũng sẽ thu hút khách đến thưởng thức. Trước kia khi chưa có đề cử gì, cô cũng đã có mấy vạn fan hâm mộ trung thành rồi cơ mà. Hoa Khinh Khinh cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Ngày mai đến ngày tái khám nhỉ, đi ngủ sớm chút đi. Hoa Khinh Khinh mệt rã rời xoa xoa đôi mắt, mang dép lê vọt vào tắm liền đi ngủ. Cô vừa đi, Cố Thiều sầm sì nói, không ngờ tín vật Túc gia ở trên người Túc đạo, đúng là Túc gia rất coi trọng hắn ta. Khi anh ta còn ở Cố gia từng tiếp xúc với Túc đạo, biết rõ bản chất đối phương là dạng người thế nào. Chính vì rõ ràng, anh ta mới cảm thấy ngạt thở để một tên ác ôn bản chất ngạo mạn tàn nhẫn, lạm dụng quyền lực tùy ý giết người trở thành gia chủ kế tiếp. Bất luận là Túc gia hay là 6 gia tộc khác đều cảm thấy thao tác này rất bình thường, anh ta lại không thể nào đồng tình nổi. Mà, đến tột cùng là ai có năng lực này, dưới tình huống không kinh động vệ binh dày đặc của Túc gia ám sát người thừa kế của bọn họ. Vì sao lại giấu tín vật tháp đen trên người Bùi Diệp? Người này rốt cuộc có mục đích gì? Vì để 7 đại gia tộc nghi kỵ lẫn nhau, để bọn họ tự giết lẫn nhau, hay là có mưu đồ sâu hơn, ý đồ thế chỗ? Trong lòng Cố Thiều suy nghĩ ngổn ngang, chợt nghe tin cậu chủ Túc gia bị ám sát, Cố Thiều thoáng hoài nghi Bùi Diệp. Hoài nghi Bùi Diệp chính là tên sát thủ kia, cô cũng có thực lực ấy. Nhưng nhanh chóng bị anh ta phủ định, lúc Cố Thiều tới liền biết Bùi Diệp vẫn ở trong phòng của cô. Thời điểm cậu chủ Túc gia chết, cô cũng chưa hề ra ngoài. Bùi Diệp nói, Túc gia mất đi tín vật tháp đen, một khi tin tức dò dỉ, 6 nhà khác có động thủ không? Cố Thiều không trả lời mà hỏi lại, nếu như cô là 6 nhà khác, cô sẽ làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Diệp cười nhạo, đương nhiên là đánh kẻ xa cơ, xử lý Túc gia liền có thể chia cắt miếng bánh gato nhà bọn họ giữ. Cố Thiều nói, cho nên lần này Túc gia rất nguy hiểm, 7 đại gia tộc, không có một ai hiền lành. Túc gia muốn hồi sinh trong trò chơi này, trừ phi trước khi tin tức bị lộ hoặc trước khi 6 nhà liên thủ có được một tín vật tháp đen khác. Nhưng cái này có khả năng sao? Bùi Diệp cau mày nói, Túc gia chỉ nói người thừa kế bị ám hại, chuyện tín vật bị mất sẽ không tiết lộ ra ngoài. Liệu trong tình huống chưa nắm chắc 6 gia tộc có bức Túc gia thoái vị? Nếu như đoán sai, chẳng phải là triệt để đắc tội Túc gia, ai mà liều lĩnh như thế? Cố Thiều nói, tôi nghĩ, sẽ có đấy, trong đầu theo đó hiện một bóng người, chú hai nhà anh ta, cách chương.